Nguyên Tôn, chương 1362, thần nữ lui địch, góc truyện audio.com. Khi cự phủ kia chém xuống thời điểm, phảng phất là có một đạo mênh mông sắc trời từ trên trời giáng xuống, đạo phủ quang này tựa như là đem tòa thạch long bí cảnh này không gian đều là một phân thành hai, lôi cuốn lấy cuồn cuộn hủy diệt chi thế trực tiếp đối với Kim La Cổ Tôn vị trí ầm vang rơi xuống. Một chém kia không chỉ có Chu Nguyên bọn người thấy tê cả da đầu, liền ngay cả chư thiên thánh giả, đều là sắc mặt đại biến. Trong lúc bất chợt này xuất hiện thiên trảm cổ thánh, hiển nhiên là chưa từng tại trong dự liệu của bọn hắn. Mà Kim La Cổ Tôn lúc này đang toàn lực cùng Thái Di Cổ Thánh đối kháng, bất thình lình vị thứ hai cổ thánh tham chiến, không thể nghi ngờ sẽ đối với Kim La Cổ Tôn tạo thành uy hiếp cực lớn. Một khi Kim La Cổ Tôn bị thương, như vậy chư thiên bên này sĩ khí tất nhiên sẽ giảm lớn, đến lúc đó, không thể nói trước ngay cả vất vả chém giết mà đến Thạch Long đều là không gánh nổi. Hủy diệt phủ quang giáng lâm, Kim La Cổ Tôn đồng dạng là có chỗ phát giác, hắn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn khóa chặt Quy Khư Thần Điện hai vị kia chưa từng có động tĩnh, xem ra cũng là bị thánh tộc cho cuốn lấy, xem ra tại Thạch Long bí cảnh tranh đấu những thời giờ này, thánh tộc cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị a, thậm chí còn cưỡng ép đem một vị cổ thánh từ Thánh Sơn chúng chiêu đi ra. Phiền toái, Kim La Cổ Tôn thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, hỗn độn kim trung chính là xuất hiện ở quanh thân bên ngoài, tách ra kim quang óng ánh, từng đạo vầng sáng màu vàng óng quanh quẩn, tựa như ngôi sao to lớn. Thiên trảm cổ thánh kia ở trong thất cổ thánh, sát phạt chi uy đủ để danh liệt ba vị trí đầu, bây giờ mang theo uy mà đến, liền xem như Kim La Cổ Tôn, cũng chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn kim trung phòng ngự. Keng, mà liền tại Kim La Cổ Tôn tâm tư trong khi chuyển động, hủy diệt phủ quang kia đã là phách trảm tại trên kim trung, lập tức có kinh thiên động địa tiếng chuông vang vọng mà lên, thanh âm kia cơ hồ là truyền ra tòa không gian này, sau đó tại chư thiên ở giữa quanh quẩn. Trên hỗn độn kim trung, từng đạo vầng sáng màu vàng óng không ngừng phá toái, hóa giải hủy diệt phủ quang kia. Song phương dây dưa mười mấy hơi thở, phủ quang rốt cục vỡ vụn ra, nhưng trên hỗn độn kim trung kia cũng là bị lưu lại một đạo nhàn nhạt vết búa. Kim La, người sắc rùa đen này, so năm đó càng cứng rắn hơn. Cự nhân cầm búa kia cười to, tiếng cười như tiếng sấm. Ta tới áp chế hắn hỗn độn kim trung. Thái Di Cổ Thánh cười lạnh một tiếng, trực tiếp là thúc giục Thánh Sơn đồ, chỉ thấy vô biên Thánh Sơn từ trong hư không chấn xuống mà xuống, có một cỗ thần dị vĩ lực như thác trời buông xuống, không ngừng suy yếu hỗn độn kim trung tán phát kim quang. Mà thiên trảm cổ thánh kia thì là tựa như rời núi cự nhân, cự phủ trong tay không ngừng đánh xuống, đạo đạo lực lượng hủy diệt chém rách thiên khung, đều hướng về hỗn độn kim trung. Đang đang đang, từng đạo âm thanh lớn không ngừng vang vọng, một chút tương đối tới gần thánh giả đều là có chút khó có thể chịu đựng loại lực lượng kia trùng kích, không khỏi lui ra một chút khoảng cách. Chư thiên thánh giả nhìn qua cái kia lâm vào hai tên thánh tộc cổ thánh trong cuồng mãnh oanh tạc hỗn độn kim trung, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu, đối phương có chuẩn bị mà đến, nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài mà nói, không thể nói trước Kim La Cổ Tôn thật sự là sẽ lâm vào trong nguy cơ. Mà Kim La Cổ Tôn là chư thiên trụ cột, nếu như góc truyện audio.com, hắn thật ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy đối với chư thiên mà nói mới là tính hủy diệt đả kích. Nếu là như vậy mà nói, chư thánh tình nguyện từ bỏ rơi Thạch Long bí cảnh. Một tên chư thiên thánh giả cho mày, sau đó hắn nhìn về hướng một bên Thương Uyên, nói. Thương Uyên đại tôn, không phải nói vị kia sẽ ra tay tương trợ sao? Mặt khác thánh giả cũng là nhìn lại, bọn hắn đều hiểu vị kia thánh giả nói tới ai? Chính là trong chư thiên thành vị kia thần nữ. Thương Uyên con mắt nhìn một chút xa xôi hậu phương, nói. Nàng đáp ứng rồi, nếu là thật sự đến một bước kia mà nói, nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng bây giờ Kim La Cổ Tôn đã là phải có chút không ổn. Có thánh giả lo lắng nói, Thương Uyên trầm mặc một chút cười khổ nói, chỉ sợ, nàng chính là định muốn để Kim La Cổ Tôn ăn chút đau khổ. Chư thánh ngạc nhiên, đó là cái có ý tứ gì? Cũng là có thánh giả tâm tư nhạy cảm, bọn hắn chợt nhìn thoáng qua Chu Nguyên vị trí, nói khẽ. Không phải là, bởi vì Chu Nguyên sự tình a. Trước đây chuyện xảy ra ở nơi này, tất nhiên cũng đã rơi vào vị kia thần nữ trong mắt, tuy nói Chu Nguyên cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì, nhưng trong lúc này khó khăn chắc chờ đích thật là trầm bổng chập trùng. Chu Nguyên không phải không sự tình sao? Vị kia, không đến mức như thế đi. Có thánh giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được đến loại cấp độ kia tồn tại, vậy mà lại đem một người coi trọng như vậy. Thương Uyên than nhẹ một tiếng, bây giờ yêu yêu thần tính đang thức tỉnh, đích thật là bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt mạc mà cùng Chu Nguyên tình cảm, chỉ sợ là nội tâm của nàng chỗ sâu duy nhất còn tại thủ vững đồ vật, có lẽ một khi có người đối với nơi đây có chút vượt qua, liền sẽ dẫn tới yêu yêu cực lớn phản ứng. Trước đây Kim La Cổ Tôn nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật xem như tại giúp Chu Nguyên, nhưng có lẽ trong mắt của nàng đến xem, đây là không đủ. Cái này nếu là đổi lại bình thường nữ hài, chỉ sợ sẽ là ngang ngược tùy hứng, có thể rơi vào yêu yêu trên thân, lại là một loại thần tính mang đến nhìn xuống chúng sinh đạm mạc. Chư thánh cũng đều nói không ra lời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, sau đó hy vọng lấy vị kia trong lòng khí có thể sớm một chút tàn mất, không phải vậy Kim La Cổ Tôn lấy một địch hai, thật sự là quá nguy hiểm. Keng keng, mà khi chư thánh lo lắng dưới cái kia Thái Di cùng Thiên Trảm hai vị cổ thánh thế công bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng, dư ba phát tán đi ra kia, đều dẫn tới phương này Thạch Long bí cảnh không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, loại lực lượng kia đã bắt đầu làm cho tòa này bị tổ long ý chí xâm nhiễm qua không gian, đều có chút khó có thể chịu đựng. Tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, tòa kia hỗn độn kim trung cũng là tại lần lượt chống cự dưới kim quang thời gian dần trôi qua có chỗ ảm đạm. Trong kim trung, Kim La Cổ Tôn mặt không gợn sóng, tai mắt cụp xuống, giống như lão tăng nhập định. Bất quá nhưng vào lúc này, trên không kia trong thánh sơn, đột có một đạo hiện ra thần bí quang trạch thánh quang rơi xuống, trong đạo thánh quang kia ẩn chứa một loại dường như siêu việt thánh giả vĩ lực lực lượng cùng ý chí. Bài, thần bí thánh quang xoát dưới, hỗn độn kim trung phảng phất là vào lúc này đột nhiên ngưng trệ tại trong thời không, loại cảm giác này, phảng phất là tại bị trục xuất tại trong thời không trường hà, mà nó bản thể tan. Góc truyện audio.com, biến tại lúc này hiện tại, thánh thần ý chí, Kim La Cổ Tôn sắc mặt rốt cục có biến hóa, trong thánh sơn đồ này, lại còn ẩn chứa một đạo thánh thần ý chí chi lực trực tiếp là tại trong mấy tức này trục xuất hắn hỗn độn kim trung. Tuy nói thời gian trục xuất này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng một vị khác thiên trảm cổ thánh tất nhiên sẽ không buông tha cho loại cơ hội này. Kim La, ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên, ngay tại kim trung cùng Kim La Cổ Tôn đều là bị ngưng trệ một chớp mắt kia thiên trảm cổ thánh lạnh nhạt thanh âm vang lên, lại là một búa chém xuống, phủ quang kia rơi xuống, dường như có ngàn vạn tinh thần tùy theo chôn vùi. Thẳng chém Kim La mà đi, chư thiên thánh giả đều là lên tiếng kinh hô. Bất quá, liền khi đạo kia phủ quang dòng lũ lúc rơi xuống, Kim La Cổ Tôn phía trên hư không đột nhiên vào lúc này vỡ ra, vô số người đều là nhìn thấy tại hư không vỡ ra kia đằng sau tựa hồ là một tòa u tĩnh tiểu viện. Tiểu viện kia Chu Nguyên cực kỳ quen thuộc chính là yêu yêu chỗ ở. Mà lúc này yêu yêu, đứng ở giữa quần hoa trên dung nhan tuyệt mỹ, một mảnh thanh lãnh trong đôi mắt đẹp tràn ngập đạm mạc. Tay nàng cầm một thanh thần cung, thon dài ngón tay ngọc dựng lấy dây cung, một chớp mắt kia có một loại áp đảo thánh giả vĩ lực lực lượng đang ngưng tụ, biến thành một chi tựa như tinh thần ánh trăng biến thành mũi tên cực kỳ mỹ lệ, trên đó giống như khắc rõ vô số nguyên văn cổ lão. Nàng ánh mắt hờ hững, ngón tay ngọc buông ra. Ông, cổ lão mũi tên tinh quang trực tiếp là tại một sát na này xuyên thủng hư không, trực tiếp là xuất hiện tại trong Thạch Long bí cảnh, cuối cùng cùng phủ quang kia dòng lũ chạm vào nhau. Va chạm ở giữa, không có âm thanh lớn vang vọng, nhưng phủ quang dòng lũ kia lại là như gặp liệt nhật tuyết động, trực tiếp là bằng tốc độ kinh người tan rã. Danh sách chi lực, mà thiên trảm cổ thánh kia dường như sấm sét thanh âm vang vọng mà lên, trong đó đúng là có một tia hoảng sợ chi ý. Thái Di cổ thánh kia cũng là sắc mặt kịch biến, đệ tam thần, lại khôi phục đến một bước này rồi. Trong lòng bọn họ suy nghĩ như ánh chớp hiện lên, mà mũi tên tinh quang kia đã là triệt để phá hủy phủ quang dòng lũ cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất hư không vỡ nát ở giữa, chảm thiên cổ thánh kia thân ảnh khổng lồ trực tiếp là biến mất tại sâu trong hư không, cùng lúc đó, còn có một đạo thống khổ tiếng gầm gừ từ cách xa chỗ truyền đến, chấn động Thạch Long bí cảnh. Giờ này khắc này, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc hai bên, đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này. Từng đạo ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua chỗ phá toái hư không kia, xinh đẹp đứng ở bầy tốn chút xuyết tuyệt mỹ thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới, một tiễn này vậy mà kinh khủng như thế, trực tiếp là đả thương một vị thánh tộc cổ thánh. Mà tại trong đầy trời rung động ánh mắt kia, bóng người xinh xắn kia trong tay cổ cung có chút chuyển di, lại lần nữa khóa chặt Thái Di cổ thánh chỗ. Dây cung chỗ, có đại khủng bố lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Thái Di cổ thánh thấy thế, sắc mặt kịch biến, ánh mắt của hắn biến ảo, cuối cùng thân ảnh lóe lên, chính là tựa như bọt nước hư không tiêu thất mà đi. Cùng lúc đó, hắn thanh âm trầm thấp kia, vang vọng tại thánh tộc cường giả trong tai. Tất cả mọi người, lui, cách trương.